Chương 109, thoải mái. Đi à, lúc này đều đến Lục gia A Lâm thị nhăn mày đánh giá nữ nhi, kéo nàng lại đi chính mình trong phòng đi. Ngươi nhường phỉ thúy như thế như thiêu như đốt đi tìm hoàng mụ mụ làm cái gì? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ như thế nào nói. Lâm thị trừng nàng một chút, lại hỏi, vừa mới vào cửa thì phỉ thúy ôm cái gì quần áo rất dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan châm trước, nàng không hảo ý tứ nói là Lục Tân Minh tự chủ trương, dù sao sự tình không minh xác, vạn nhất là Lục phu nhân ý tứ đâu. Khi trở về, Lục phu nhân sợ ta lạnh, nhường ta xuyên trở về, ta nhất thời quên. Cái này không vội vàng nhường phỉ thúy nhìn hoàng mụ mụ đi nha. Ai, việc này a, áo choàng ngược lại là việc nhỏ, ngươi xem này đó lễ. Lâm thị không gặp đến áo choàng, không biết này tuyệt mỹ, không như thế nào chú ý, khoát tay, bĩu môi ý bảo Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đem đồ vật lấy tới. Thẩm Thanh Lan lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Nhìn ra, lễ vật quả thật cơ bản đều là cho Lâm thị, chỉ là quá mức quý trọng được. Lâm thị nói, ngươi cũng có sở lý giải, tuy nói đại bá của ngươi phụ cùng Lục phu nhân là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là nữ quyến ít có lui tới, chưa nói tới bao nhiêu giao tình, coi như hai nhà vãn bối ở giữa ngẫu nhiên chuỗi một lần cửa, đáp lễ cũng không nên nặng như vậy. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, lão an nhân vừa rồi có hay không có nói với ngài cái gì nói, lão an nhân kia lễ cũng không ít, ý của nàng là, người ta đều cố ý nhường quản gia đưa lại đây, nếu là lại lui về. Lộ ra không hợp tình lý, sau này đi lại cũng xấu hổ, nhường ta cũng phái cá nhân đi, lui một nửa, đổi một nửa, xem như mở ra hai nhà lui tới cục diện. Vậy ý của ngài đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Lui một nửa, đổi một nửa là lẽ phải, bất quá việc này ta không muốn làm, Phân Ninh bên này tổng vẫn là Lao An Nhân vi tôn, hẳn là Lao An Nhân phái nhân tài là, ta nếu là làm cái này chủ, đó không phải là lấy thân Lâm thị khoái nhân khoái ngữ. Nói đến bên miệng mới nhớ tới đối mặt là nữ nhi, mới khó khăn lắm bóp chặt, dừng một chút, lại nói, ta đã cùng Lao An Nhân nói, chúng ta ngày sau sớm hồi Thần Châu, mấy thứ này đều lưu lại, chúng ta cũng không mang đi, Lao An Nhân tự mình xử lý đi, ta liền. Không đúng bảo. Thẩm Thanh Lan tâm loạn, mờ mịt gật đầu. Lâm Thị chụp nàng ngu bàn tay, sảng giọng, ngươi làm sao vậy cùng ta nói một chút. Hôm nay đi Lục phủ đều xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan nỗ lực thu hồi tâm thần, lựa chọn vài cái hảo lời nói, về áo choàng tồn tại một chuyện, vài lần lời nói đến bên miệng, vẫn là chưa nói. Việc này quá loạn, chính nàng còn chưa làm rõ ràng, không thể nói lung tung. Nếu lúc ấy đi Lục gia đích thật là Hoắc Lập, cái này áo choàng có thể là Hoắc Lập cho, cũng có khả năng là Lục phu nhân hoặc là Lục Tân Minh cho. Nếu lúc ấy đi là Thẩm Chi Minh, liền có khả năng là Thẩm Chi Minh cho. Hoặc là Lục phu nhân, Lục Tân Minh. Nếu, ai cũng không đi đâu. Thẩm Thanh Lan từ biệt mẫu thân, trở lại phòng ngủ, mệt mỏi đổ nghiêng ở trên giường. Phỉ Thúy nhào tới, sốt ruột hỏi, tứ tiểu thư, cái này áo choàng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại vào huyệt thái dương, cho phép ta nghĩ lại đi. Kia Lục công tử đâu? Phỉ Thúy bận tâm sự tình thật nhiều, một kiện liền một kiện, Lục công tử có phải thật vậy hay không nói với Dương tiểu thư? Ngài là vị hôn thê của hắn A. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười nhìn nàng, ngươi cô bé này thấy ngốc chưa, ngươi đây cũng tin khi đó liền Dương tiểu thư còn không biết mua vòng tay người là ta, Lục công tử như thế nào sẽ biết, bất quá là nghe ta hỏi, múa mép khua môi mà thôi, đừng phản ứng hắn là được. Lục phủ đại sảnh. Vệ phu nhân vừa mới rời đi, hoàng mụ mụ tiến vào, ngồi ở Lục phu nhân hạ thủ, đem hộ tống Thẩm Thanh Lan hồi thẩm phủ sự tình từng cái nói. Thẩm gia đại thái thái tâm tư ngài luôn luôn là biết, lúc này gặp ta đi qua, hết sức cao hứng, nhị thái thái khách khí là khách khí, tựa hồ có chút sầu lo. Lục phu nhân cười, nàng sầu lo ta đã sớm biết, thẩm gia nhị lao gia nhậm Thân Châu biệt giá, tại Thân Châu có chính mình vòng tròn, nhị thái thái chỉ sợ sớm đã vì nữ nhi bảo bối tìm xong rồi người ta, chỉ là còn chưa có định ra, ta như thế đột nhiên lấy lòng, nàng có thể không chậm trễ. Hoàng mụ mụ cũng cười. Phu nhân nói là, bất quá, thẩm nhị thái thái nói rõ, các nàng hai ngày nay muốn đi. Hai ngày nay Lục phu nhân trầm mặc xuống, Lục Tân Minh đã sớm tự nói với mình tin tức này, cho nên nàng mới vội vã đánh cháu gái ngụy trang mời Thẩm Thanh Lan, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy tin tức liền xác định xuống dưới. Lão an nhân thái độ gì? Hoàng mụ mụ lắc đầu, thẩm nhị thái thái nói xong, lão an nhân không đáp lời. Lục phu nhân bật cười, vậy thì không đi được. Hoàng mụ mụ cũng lập tức phản ứng kịp, xem ra lão an nhân cũng có khúc mắc cái này môn thần, định sẽ không để cho mẹ con nàng như vậy rời đi. Còn có một sự kiện, cũng không biết là không phải ta mắt mờ nhìn lầm, cho nên hoàng mụ mụ do dự bất quyết. Dứt lời, ta nhìn thấy thẩm tứ tiểu thư trong xe thả một kiện áo choàng, mười phần quen mặt, bởi vì là gấp, cũng không dám xác định là không phải chính là hoàng mụ mụ nhiều lần nhớ lại, mới nói, như là vệ phu nhân món đó. Vệ phu nhân lục phu nhân trợn mắt, như là nhớ tới cái gì, phút chốc đứng dậy, bước nhanh hồi nội thất, một chút quét ngang phòng ở, hút khẩu lãnh khí. Cái này nghiệp chướng lục phu nhân toàn thân vô lực, đi đem hắn ta tìm đến hoàng mụ mụ cũng nhìn hiểu, cười khổ lắc đầu, xoay người ra ngoài. Không một hồi, lục tân minh liền vào tới, mẫu thân tìm ta lục phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi uống trà, khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ăn trưa thì đến đích thật là thẩm gia đại thiếu gia lục tân minh nớ ra, mẫu thân, làm sao thuận miệng hỏi một chút, ngươi cho ta nói thật. Lục tân minh thoải mái cười một tiếng, một ngông tại đối diện ngồi xuống, một bên tự rót tự uống, một bên cười nói, cái này còn có thể giả bộ ngài chẳng lẽ là quái chi minh không có tiến vào cùng ngài chào hỏi, còn quái người ta thất lễ không thành hắn vốn là muốn vào đến cho ngài hành lễ, là ta ngăn cản, phu tử ở nhà chờ hắn đâu, làm gì lầm thời gian. Mẫu thân, ngài cũng không thể như vậy tiểu tâm nhãn. Thiếu đến một bộ đó lục phu nhân biết chính mình này bại gia tử lại bắt đầu nói hưu nói vượng. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn cho Thanh Lan mang áo choàng là bộ dáng gì? Lục tân minh sắc mặt cứng một hồi, mới khổ mặt cười ha ha nói, ngài đây không phải là khó xử ta nha, bình thường ta phạm là nhìn nhiều hai mắt nữ tử, ngài liền nói ta lô mãng, ta nay cải tà quy chính, nhìn không chớp mắt, đối cô nương ra đổ vật tuyệt không dám nhìn nhiều. Chi Minh trực tiếp bỏ vào trong xe, ta nào biết ngài là. Không phải cũng thích kia áo choàng a, cái này đáng nói a. Ngày sau ta đi tìm xem, ta cho ngài lục tân minh lục phu nhân tức giận đến vỗ bàn, chấn đến mức cái chén nhảy một cái, nước trà văng khắp nơi, ngươi lại ăn nói lung tung, liền tức khắc hồi Hồng Châu phủ đi. Đây là thật tức giận lục tân minh bị giống phải có chút ủ rũ, nhưng là không e ngại, đem trên mặt vui đùa vừa thu lại, không lên tiếng thừa nhận, được rồi, áo choàng là ta đưa.